Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 81, lòng ghen tị. Sau lưng chạm phải vật gì đấy, lão Hoàng hiểu ý đưa tay ra sau cầm lấy, rất nhanh thu vào trong ngực. Lại là 10 lượng bạc. Khó trách hôm nay khi xuất môn đạp phải cứt chó, hắc hắc. Giá hắn ta với tinh thần đại chấn dùng lực quất ro da, quay đầu ngựa phóng về nơi giả ngoại. Đã chiến đấu qua hơn nén hương, là ai cũng sẽ đều mệt rã rời. Chẳng lẽ vị công tử kia còn có sức chiến đấu sao? Một lần nữa từ trong xe truyền đến âm thanh rên rỉ cùng chấn động làm cho hắn ta há hốc mồm. Mẹ ơi thần nhân, lão hoàng ta bội phục sát đất. Nếu trở về kể chuyện này cho chủ nhân nghe, không biết biểu tình của chủ nhân sẽ thế nào ta? Nếu không phải lão hoàng ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, đánh chết cũng sẽ không tin. Thời gian của chuyến dạo chơi ngoài thành này lâu hơn, mãi đến khi chạng vạng, cuộc chiến vô cùng thảm thiết mới hoàn toàn đình chỉ. Nếu không phải vị phu nhân kia thỉnh thoảng còn phát ra một hai tiếng rên rỉ suy yếu vô lực, lão hoàng quả thật sẽ cho rằng nàng đã hy sinh anh dũng tại cương vị chiến đấu. Vào thành, xe ngựa di chuyển trên phố lớn ngõ nhỏ trong thành hơn nửa ngày, đường Tiểu Đông mới bảo Sa Phu dừng xe tại một con hẻm. Sa Phu lão hoàng bằng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn thần tượng lớn nhất trong cuộc đời của mình tràn đầy sức sống, long hình hổ bộ rời đi. Dựa theo sự phân phó của thần tượng, cho xe đậu trước một khu nhà cao cấp, nhìn thấy vị phu nhân hơn 3 năm đói khát kia gian nan xuống xe, mặt mày ảm đạm, cước bộ tập tễnh, trong lòng hắn ta dâng lên một cảm giác thành tựu khó hiểu, giống như dũng sĩ chinh chiến liên tục vừa rồi chính là hắn ta. Lúc này sắc trời đã tối, người đi trên đường cực kỳ thưa thớt, ngoại trừ ánh trăng mờ nhạt ra, không đèn soi đường quả thật có bất tiện. Nhìn thấy cách đường phủ gần nhất, bụng lại kêu réo ùng ục, hắn dứt khoát gõ cửa đi vào. Hạ nhân của đường phủ ai mà không nhận biết hắn, vị biểu thiếu gia đã náo động cả thành thành Trường An, đường tam tiểu thư thì khỏi cần phải nói, giống như kẹo cao su dán chặt vào hắn, ngay cả đường. Nhị tiểu thư đối với nam nhân luôn hờ hững, mấy ngày qua cũng trở nên khác thường, tóm lại tựa hồ chủ đề của hai tỷ muội này đều xoay quanh vị biểu thiếu gia có tướng mạo không được xuất chúng cho. Lắm này! Theo đà này phát triển, việc gì cũng có thể xảy ra, không khéo gia chủ tiếp theo của đường môn chính là vị biểu thiếu gia tài nghệ kinh người này, hiện tại nịnh nọt, chính là đầu tư về lâu dài. Đi vào bên trong, đường Tiểu Đông mới biết Lôi Mị cũng ở đây, tam nữ đang ở hoa viên thưởng trà ngắm trăng, nhìn thấy hắn đi vào, tất cả liền đứng lên. Biểu ca. Điềm Điềm ngọt ngào kêu lên, dưới ánh sáng mông lung vẫn có thể thấy được rõ ràng khuôn mặt ửng đỏ. Bộ dáng thục nữ xấu hổ động lòng người. Ô, chẳng lẽ biểu muội đổi tính sao? Đường Nhu thì trái lại phóng khoáng tự nhiên hơn, biểu ca, ăn cơm chưa? Nhu biểu muội thật là rất khéo hiểu lòng người, Đường Tiểu Đông cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ, ra sức gật đầu. Cùng Vương Liên Hương lăn lộn ở trên xe ngựa hơn nửa ngày, bụng đã sớm kêu réo đến long trời lở đất. Về rồi à? Đôi mắt xinh đẹp của Lôi Mị hiện rõ sự ôn nhu. Trong vui sướng còn có vài phần sùng kính, má ngọc trơn bóng cũng ẩn hiện ráng hồng, cực kỳ kiều diễm động lòng người. Rõ ràng cảm nhận được trong đôi mắt xinh đẹp của nàng nhu tình liên miên khác biệt với ngày xưa, trong lòng Đường Tiểu Đông nóng lên, thực hận không thể kéo nàng vào trong lòng hung hăng cắn vài miếng. Biểu ca, huynh chờ một lát, nhu nhi sẽ đi làm thức ăn cho huynh. Nguồn truyện, truyện phun. Việt Nam Đường Nhu mỉm cười. Khi đi ngang qua bên người Đường Tiểu Đông thì đột nhiên dừng lại, mày liễu chợt nhăn. Nhị tỷ, làm sao vậy? Đường Điềm tò mò hỏi. À, không, không có gì. Khuôn mặt bình lặng của Đường Nhu thoáng hiện một chút bối rối cùng bất an, thậm chí còn thẹn thùng đỏ mặt. Bốn phía đều có treo đèn lồng, tuy rằng ánh sáng không được sáng tỏ cho lắm nhưng Lôi Mị vẫn nhìn thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi trở nên khẩn trương. Chẳng lẽ Đường Nhu thật sự động tình đối với phu quân sao? Nếu thật là như vậy, đối thủ cạnh tranh này cũng quá cường đại rồi. Việc này cũng khó trách, phu quân hiện tại trổ tài hoa, bỗng nhiên nổi tiếng, không những khuynh đảo toàn bộ nữ tử ở đây, ngay cả bản thân nàng cũng khó mà kìm lòng nổi. Mỗi việc phu quân làm, đều có thể khiến cho vương triều Đại Đường chấn động, truyền thuyết về chàng càng ngày càng khiến cho mọi người tò mò, đặc biệt các phục sức phụ nữ mà chàng sáng. Tạo ra, hiện tại mọi phụ nữ ở Đại Đường, tự hồ mỗi người đều đang bắt chước, đều đang mặc, mà trong thế giới của phụ nữ, Lôi Châu Đường công tử chính là chủ đề được các nữ nhận đàm luận nhiều nhất. Tuy rằng tướng mạo của phu quân không được xuất chúng, nhưng lại tràn ngập một loại mị lực thần kỳ hấp dẫn người khác giới, từng bước khiến cho người khác giới hiếu kỳ, tò mò đến hảo cảm, lại từ hảo cảm chuyển hóa thành sùng bái ái mộ, đều có một quá trình, bản thân mình cũng không phải là như vậy sao? Tuy rằng bản thân quen biết phu quân từ trước, hơn nữa làm bạn trong mấy tháng, ngược lại hiểu biết về chàng lại không bằng Hoắc Hàn Yên chỉ gặp mặt có vài lần, Đường Nhu cũng chỉ mới gặp chàng gần. Đây, lại có thể hiểu biết chàng như thế, nói đến thật sự hổ thẹn. Đường Nhu và phu quân là quan hệ biểu huynh muội, nhưng thân càng thêm thân từ xưa đến nay cũng rất bình thường, nếu lại có trưởng bối xuất môn làm mối, cộng với khí chất tài nghệ và dung mạo của nàng, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm hết toàn bộ, phu quân lại có chút háo sắc, coi như trưởng bối Lôi gia ra mặt phản đối, chỉ sợ cũng vô ích. Còn có Hoắc Hàn Yên, Ngọc Nhược Vân, đối với phu quân đều tỏ ra rất hảo cảm, Đường Điềm tất nhiên là không cần phải nói, sự cuồng nhiệt sùng bái đối với phu quân gần như điên cuồng đến nỗi có chút bá đạo độc chiếm, còn có Lý Đằng Giao đã trắng trợn biểu đạt tình yêu, nam nhân mà thiên kim Lý gia nhìn trúng, không một ai có thể chạy trốn. Đột nhiên cảm thấy áp lực không gì sánh được và căng thẳng, trong lòng Lôi Mị không khỏi sinh ra một cảm giác chua xót khó chịu. Biểu ca, huynh xuống đây một lúc. Nhu Nhi có chuyện muốn nói với huynh. Đường Nhu duỗi tay, lôi kéo Đường Tiểu Đông bước đi. Đường Điềm ngoại trừ tò mò ra cũng không có phản ứng gì, nhưng trong lòng Lôi Mị lại sinh ra một loại cảm giác mất mát, trống rỗng. Không biết Nhu biểu muội muốn nói gì đây, Đường Tiểu Đông ngoan ngoãn đi theo phía sau, kỳ thật cũng không phải do hắn, bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng mịn của Đường Nhu truyền đến một lực kéo cường đại, khiến hắn không thể không đi theo. Di chuyển qua vài đạo hành lang dài, Đường Nhu lật đật buông tay hắn ra, mặt đẹp đỏ lên, trông thật động lòng người. Mỹ nhân sắc nước hương trời, đáng tiếc trên danh nghĩa lại là biểu muội của mình, biểu muội, làm sao vậy? Nhìn thấy thần tình quái dị trong đôi mắt thanh tú của nàng, Đường Tiểu Đông nhíu mày hỏi. Đường Nhu bất an nhìn bốn phía, cúi thấp đầu nói, biểu ca, sau khi kết thúc buổi tụ họp, huynh. Huynh đã đi đâu? Đường Tiểu Đông mặt không đổi sắc, ha ha cười nói, theo lão địch đi lòng vòng hơn nửa ngày. Trước khi quay về đã sớm nghĩ kỹ lý do, đánh chết cũng không nhận, chỉ cần thần sắc trấn định, tin tưởng có thể lừa dối qua được. À, đúng rồi, gia hỏa này đang làm gì? Hắn đối với thân phận của địch diễm có chút tò mò, thuận miệng hỏi. Hắn là đệ tử nhỏ nhất của Họa Thánh Ngô Đạo Tử tiên sinh, hiện tại đang làm quan trong triều. Đường Nhu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Đừng có chuyển chủ đề, huynh thật sự ở cùng một chỗ với địch công tử sao? Trong lòng Đường Tiểu Đông bất thình lình nhảy dựng, không lẽ nàng ta phái người trộm theo dõi ta sao? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 82, gian tình bại lộ. Đương nhiên là thật rồi. Đường Tiểu Đông vận động cơ mặt, lộ ra biểu tình rất thành thực khiến cho người khác không thể không tin tưởng. Cái gọi là bắt kẻ thông dâm phải bắt cả đôi, cho dù ngươi hoài nghi, không có chứng cứ, đánh chết cũng không nhận thì có thể làm khó dễ gì được ta cơ chứ. Ai? Đường Nhu đột nhiên phát ra một tiếng thở dài yếu ớt, cổ trắng rũ xuống. Có lẽ biểu ca thường xuyên lừa gạt nữ nhân rồi. Đường Tiểu Đông ngẩn ra, trong nhất thời chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng. Chẳng lẽ gian tình với Vương Liên Hương thật sự đã bị nàng phát hiện ra? Chỉ giáo cho. Đã không rõ ý tứ của nàng chỉ có thể lấy lui làm tiếng, thăm dò ngụ ý của nàng. Lời kia vừa thốt ra, lập tức dẫn tới sự xem thường cùng trách mắng của Đường Nhu. Nếu đã ăn vụng ở bên ngoài, cũng phải chùi mép cho sạch một chút, nếu như mị tỷ biết được, huynh thử ngẫm lại hậu quả xem. Đường Tiểu Đông chột dạ không khỏi duỗi tay lau miệng, trước khi trở về, đã cẩn thận kiểm tra qua một lần, xác định trên người không có để lại bất kỳ bằng chứng phạm tội nào mới trở về, tựa hồ Nhu. Biểu muội đã nhìn ra chút gì đó, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở phương diện nào? Không dám nghênh đón ánh mắt soi xét của Đường Nhu, Đường Tiểu Đông ra sức giày vò hai gò má. Ai, nam nhân các huynh nha, ăn trong bát nhìn trong nồi, thật sự là rất hoa tâm. Đường Nhu thở dài một tiếng. Nữ nhân, vì sao mạng lại khổ như vậy? Đường Tiểu Đông cười gượng vài tiếng lấp liếm, từ vẻ mặt ngữ khí của Nhu biểu muội mà thấy, nàng quả thật đã phát hiện ra chuyện hoang đường của bản thân mình. Muội, không phải là muội theo dõi ta. Lời này vừa ra khỏi miệng, Đường Tiểu Đông đã thừa nhận bản thân mình phạm tội rồi. Mặt đẹp động lòng người của Đường Nhu đỏ rực, lộ ra biểu tình quả nhiên ngươi rốt cục thừa nhận sự thật bản thân mình phạm tội rồi, lườm hắn một cái, nói nhỏ một tiếng, ai rảnh mà đi nhìn lén. Chuyện xấu của huynh. Đường Tiểu Đông chà xát hai bàn tay, mặt dày như thất ha ha hỏi, vậy làm sao mà muội biết được? Cái này gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Nhu biểu muội có thể phát hiện tội chứng của hắn, không khéo Lôi Mị cũng có thể nhìn ra, biết vấn đề nằm ở đâu để sửa chữa, miễn cho lần sau lại bị phát hiện. Đường Nhu hừ nhẹ một tiếng, tú một trận trắng. Đừng mơ tưởng, giúp huynh giấu giếm, Nhu Nhi quả thực đã có lỗi với Mị tỷ rồi, nói cho huynh biết, huynh lại tiếp tục đi thâu tình nữa. Yểu cảm xấu hổ động lòng người của Nhu biểu muội càng khiến cho Đường Tiểu Đông rung động, nảy sinh tà niệm. Biểu ca, có nhiều hồng nhân như vậy, huynh. Huynh còn chưa thấy đủ sao? Trong lòng Đường Tiểu Đông đột nhiên nhảy dựng, bật thốt lên nói, muội thì sao? Lời ra khỏi miệng, trong lòng không khỏi hối hận, khuôn mặt nóng lên, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Phát sinh tà niệm đối với biểu muội của mình như thế, tội lỗi quá, xem ra sau khi chết, phải nhập vào tầng thứ 18 của địa ngục A Tỳ rồi. Đường Nhu nhìn hắn, cổ trắng rũ xuống, má ngọc trơn bóng đỏ rực như mặt trời, vô cùng kiều diễm động lòng người. Nhu biểu muội. Vẻ thẹn thùng của Đường Nhu khiến cho đại não của Đường Tiểu Đông nhồi máu, kích động cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng mịn mềm mại của nàng. N. Đường Nhu cúi thấp đầu, ứng thanh một tiếng, bàn tay nhỏ bé run run, tùy ý để cho bàn tay to kia nắm chặt. Tuy là dục huyết sôi sục nhưng lý trí vẫn còn, Đường Tiểu Đông thở hổn hển nói, chúng ta là biểu huynh muội, vạn nhất. Người khác nói là loạn. Chữ luân còn chưa có thốt ra, bàn tay nắm tay của Đường Nhu truyền đến sự đau nhức, hắn cả kinh nhảy dựng lên. Biểu tình xấu hổ trên khuôn mặt của biểu muội làm cho Đường Tiểu Đông vừa kinh hỉ vừa khó hiểu. Vui mừng là vì biểu muội đối với chuyện này không hề để ý, nhìn vẻ mặt của nàng, tựa hồ các trưởng bối cũng sẽ không để ý. Khó hiểu chính là Kha Vân Tiên và La Mạn vào thời điểm cao trào sẽ cắn người, điều này cũng thì thôi, Lôi Mị thì cấu véo, Nhu biểu muội là cấp tuyệt đại thục nữ ôn nhu hiền thục như thế, vì sao cũng lại cấu véo chứ? Biết đau không? Đường Nhu oán trách lườm hắn một cái. Nói dối liên thiên không đỏ mặt, lần tới huynh dám tiếp tục sằng bậy nữa, xem muội có nói cho Mị tỷ hay không. Đường Tiểu Đông dục huyết sôi sục dày mặt tiếp cận, duỗi tay muốn ôm vòng eo nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia nhưng lại ôm vào không. Đường Nhu trốn đi rất xa, xấu hổ sẵn giọng nói, toàn thân đầy mùi nữ nhân. Còn không mau đi tắm. Kháo, nguyên lai vấn đề lại ở chỗ này. Đường Tiểu Đông dùng sức co rúm cái mũi, quả thật có mùi son phấn nhàn nhạt, nhất định là dính vào lúc cùng Vương Liên Hương chung chạ, mũi của nữ nhân thật thính, chỉ mong Mị Nhi không có ngửi ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnnufun.vn. Thoải mái ngâm mình trong nước ấm, Đường Tiểu Đông đắc ý ngâm nga tiểu khúc. Hôm nay thủ đoạn đạo thơ văn của cổ nhân quả thật lộ liễu, không những đã kích Vương Ngạo Phong, còn chiếm được cảm tình của Mỹ Nhân, ngay cả thần tình của Mị Nhi cũng khác xa ngày trước, thật sự là quá sướng a. Hiện tại hắn đã biết rõ, mỹ nữ thời đại Đường không thích anh hùng chỉ yêu tài tử, xem ra muốn dụ dỗ mỹ nữ, hắn còn phải đạo nhiều thi từ cổ văn của các đại tài tử cổ nhân mới được, hắc hắc. Đột nhiên nghĩ đến Lý Bạch được người thời Đường tôn làm thi tiên, loại đại thi nhân cấp thần tiên này, chẳng phải là tình nhân nhiều thơ văn cũng nhiều sao. Rửa đi tội chứng trên người, mặc vào quần áo mới của Đường Lục Thúc, mặc dù hơi ngắn, bất quá cũng không có trở ngại gì. Trên bàn cơm có vài món ăn thường ngày, chẳng qua đều có ớt, chính là gia vị hắn thích nhất, còn còn một bầu rượu nhỏ, Nhu biểu muội quả thật rất khéo hiểu lòng người. Nhìn thấy biểu ca ăn như hổ đói vét sạch toàn bộ thức ăn trên bàn, Đường Nhu ngồi ở một bên lộ ra nụ cười vui vẻ. Hai người trở lại hoa viên, Đường Điềm đợi đến mức bình tĩnh phát ra thanh âm bất mãn. Tại sao lại lâu như thế? Đường Tiểu Đông ở một cái. Không phải mới một lúc thôi sao? Cảm giác được vẻ mặt Lôi Mị có chút quái dị, ánh mắt đảo quanh trên người, rồi rơi vào trên người Đường Nhu, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng. Sẽ không nhạy cảm đến vậy chứ? Đường Nhu nhìn hắn một cái, cổ trắng cúi xuống, má ngọc đỏ ửng, bộ dáng thẹn thùng giấu đầu lòi đuôi. Đường Tiểu Đông xoa hai gò má, xem ra Mị Nhi có chút ghen tuông, hắn cười dê, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta cũng cần phải trở về. Lôi Mị bất đắc dĩ thở dài, vừa rồi Đường Nhu lôi kéo phu quân đi, trong nội tâm nàng đã có cảm giác không ổn, không nghĩ tới quan hệ của hai người phát triển nhanh như vậy, quan gia này vốn là một kẻ hoa tâm, lấy tài trí thông minh của Đường Nhu, chỉ cần hơi hơi ám chỉ một chút, tình chàng ý thiếp tự nhiên là ăn nhịp với nhau nước chảy thành sông. Lúc đưa tiễn ra cửa, Đường Tiểu Đông một tay cầm đèn lồng, một tay nắm bàn tay nhỏ bé của Lôi Mị, hai gò má nàng đỏ bừng, thẹn thùng động lòng người. Đường Nhu nhìn ở trong mắt, chỉ là che miệng cười nhẹ. Không cảm giác thấy bất kỳ lòng ghen tị nào của đối phương, Lôi Mị thầm kêu hổ thẹn, Nhu muội so với ta rộng lượng hơn. Hai người tay trong tay đi trên đường cái yên tĩnh không một bóng người, từ cánh tay đột nhiên truyền đến đau đớn khiến cho Đường Tiểu Đông cả kinh nhảy dựng lên. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 83, đã kích. Nói, sau buổi tụ họp đã chạy đi đâu? Lôi Mị trừng mắt nhìn hắn, hai tay chống nạnh, vẻ mặt khó chịu thẩm vấn gian tình. Lão địch kéo ta đi dạo khắp nơi, ta cũng ngại từ chối. Lại một lần nữa lặp lại lời nói dối, Đường Tiểu Đông vẫn là mặt không đỏ tim không nhảy. Vào thời điểm nữ nhân ghen tuông nồng nặc nhất thừa nhận gian tình, đó là tội nặng nhất, chết còn chưa hết tội, không có chứng cớ, đánh chết cũng không nhận mới là vương đạo. Nếu như Nhu biểu muội chịu giúp hắn tiêu hủy chứng cứ phạm tội, không có nói cho Lôi Mị, do đó hắn tuyệt không lo lắng. Ta là bởi vì nhìn thấy nàng với Vương Ngạo Phong cho nên trong lòng tức giận, mới cố ý nắm tay Vương Liên Hương. Lời này trái lại tương đối thành khẩn, chính vì hắn tức giận đến nỗi cơn tam bành mới cố ý nắm tay Vương Liên Hương, lúc ấy mặc dù là nhằm vào Vương Ngạo Phong, nhưng ít nhiều cũng có chút tâm lý trả thù Lôi Mị. Coi như chuyện này bỏ cu Lôi Mị bán tính bán nghi, đột nhiên lại đổi giọng điệu chua lè hỏi, huynh và Nhu muội quan hệ tốt nhỉ? Cũng là vừa rồi. Đường Tiểu Đông thẳng thắn thừa nhận, biểu tình lúc đó của Nhu biểu muội đã muốn nói cho Lôi Mị biết, tiếp tục phủ nhận thì rất dở. Lôi Mị hừ một tiếng. Huynh thật là một tên hoa tâm. Đường Tiểu Đông dày mặt dụ dỗ nói, Mị Nhi mới là bảo bối ta yêu thương nhất. Lôi Mị đỏ mặt lườm hắn, sẵn giọng, buồn nôn quá. Đường Tiểu Đông vô cùng hùng hồn nói, đây là lời nói xuất phát từ tận tâm can của ta đối với Mị Nhi, sao có thể nói là buồn nôn được. Lôi Mị lườm hắn một cái, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay vòng qua chiếc eo của mình, cả kinh nhảy qua một bên. Muốn chết hả? Đường Tiểu Đông cười hắc hắc nói, đêm khuya người ta đi ngủ hết rồi, bóng quỷ cũng không có đến một cái, sợ gì chứ, chỉ là muốn ôm nàng đi đường thôi mà. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Lôi Mị đỏ rực hai má bất an nhìn bốn phía, hàm răng cắn nhẹ chiếc môi đỏ mọng. Thật sao? Đường Tiểu Đông chỉ vào khuôn mặt của mình nói, nhìn tướng mạo của ta là sẽ biết ta thành thật thế nào rồi. Lôi Mị biểu cái miệng nhỏ nhắn nói, tin huynh thì heo mẹ cũng biết leo cây. Miệng nói là không tin nhưng cước bộ lại dời đến bên hắn, ánh mắt bất an nhìn quanh bốn phía, sợ đột nhiên có người đi qua. Ôm chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại không xương của nàng, ngửi ngửi mùi thơm cơ thể của xử nữ, Đường Tiểu Đông dục huyết sôi sục, ma thủ há có thể thành thật. Huynh! Huynh! Đã nói không được làm bậy rồi cơ mà. Lôi Mị đỏ mặt xấu hổ gắt gao cầm lấy ma thủ lộn xộn kia. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, mỹ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong lòng, nếu như không có một chút phản ứng, chứng tỏ người nam nhân kia có vấn đề, nhất định là thái giám. Mồm mép láo lĩnh. Lôi Mị sẵn giọng, nói chuyện không ý tứ gì hết, phải phạt. Một chiếc môi thơm. Hay là. Đường Tiểu Đông nhăn mặt, tức thì sau lưng bị Lôi Mị nhéo một cái. Mơ tưởng. Ta phải phạt huynh. Phạt chàng mỗi ngày làm một bài thơ cho ta. Một ngày một bài thơ. Bà cô, nàng muốn ta mệnh yểu à? Đường Tiểu Đông vẻ mặt đưa đám nói, thơ Đường Từ Tống này, hắn chỉ nhớ được hơn 20 bài, một ngày một bài thơ thì hắn không cần sống nữa. Lôi Mị nở nụ cười nói, hôm nay huynh một hơi làm ra hai bài thơ, có phải là có mỹ nữ làm động lực hay không? Lòng ghen tuông đố kỵ cực kỳ rõ ràng làm cho Đường Tiểu Đông cười khổ không thôi, sự ghen tuông của Mị Nhi càng lúc càng lớn, đau đầu a. Làm thơ dựa vào linh cảm nhất thời, mà loại linh cảm này không phải muốn có là được, hơn nữa còn là chợt lóe qua. Lôi Mị lườm hắn một cái. Toàn là ngụy biện, người ta nói không lại huynh. Nàng duỗi tay ra giấu. Ánh trăng như bạc, gió đêm chậm chậm, côn trùng nỉ non, gia nhân làm bạn, khung cảnh này, chẳng lẽ không có một chút linh cảm nào sao? Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, có chứ, trong đầu chỉ có mỗi ý niệm ôm hôn gia nhân. Huynh. Em Mờ Thanh Trách cứ xấu hổ xen lẫn với tiếng kêu đau, nàng trăng trông thấy mà thẹn thùng trốn vào tầng mây, trời càng thêm đen. Trong mơ mơ màng màng bị người ta lay tỉnh, mở to mắt, thái dương đã chiếu đến mông. Kha Vân Tiên lay lay hắn, một tay chỉ ra ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng thần bí. Chuyện gì mà thần thần bí bí như vậy hả? Chàng đi ra ngoài nhìn sẽ biết. Đường Tiểu Đông duỗi tay mở cửa phòng, đứng ở trên hành lang nhìn xuống, trong lòng bốc lên ngọn lửa vô danh. Kháo, gia hỏa này quả thật là da mặt quá dày, vô sĩ không ai bằng. Kha Vân Tiên dáng ở phía sau hắn che miệng cười trộm, trong lòng nàng tràn trề tình yêu ngọt ngào hạnh phúc, dù cho nam nhân đến đây có đẹp trai cỡ nào cũng không thèm nhìn đến. Dưới lầu, Vương Ngạo Phong ôn tồn lễ độ phong thái nho nho nhã, vẻ mặt thất vọng, sáng sớm liên tiếp bị đả kích hai lần, làm cho hắn bắt đầu đối với mị lực vô địch bách chiến bách thắng của mình sản. Sinh ra sự dao động. Thiên hạ ngày nay, nữ nhân có thể kháng cự được mị lực hấp dẫn của hắn cơ hồ không có. Lý Đằng Giao là một ngoại lệ, nữ nhân này tựa hồ trời sinh có lực miễn dịch với hắn, chỉ có thể giải thích là thẩm mỹ chọn nam nhân của nữ nhân này có chút lạ đời. Tuy rằng Đường Nhu Đường Nhị tiểu thư không phải là người đẹp nhất trong thành Trường An, nhưng tuyệt đối là thuộc loại khuynh quốc khuynh thành, người vừa ôn nhu vừa hiền thục, loại nữ nhân này thích hợp nhất làm thê tử, coi như đặt nàng giữa đống xuất ca tài tử cũng không cần lo lắng nàng sẽ hồng hạnh xuất tường, nói chung là ngoại tình. Vương tôn quý tộc danh môn đệ tử điên cuồng truy đuổi Đường Nhị tiểu thư phải nói là nhiều như ruồi, bà mối đạp nát cổng, đầu lưỡi nói đến cuộn cả lại, cũng chưa thể thuyết phục được mối hôn sự này. Kỳ thật, coi như Đường Nhị tiểu thư là khủng long, chỉ bằng thế lực của Thục Trung Đường môn, người tới cửa cầu hôn vẫn đông như thường. Trong vô số người tranh nhau, cũng chỉ có Vương Ngạo Phong hắn Đỗ Trạng Nguyên, có thể mời được Đường tiểu thư xuất môn du ngoạn giải sầu. Ngẫu nhiên sẽ có một hai lần bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn. Đưa đẩy, hai người ở phương diện âm luật cũng phối hợp tương đối ăn ý, hơi có vài phần cảm giác tri âm tri kỷ. Tính toán của Vương Ngạo Phong là trước tiên rước Đường Nhu ôm nhu hiền thục vào cửa, sau đó sẽ nạp Lôi Mị làm thiếp, chỉ bằng danh tiếng của Thục Trung Đường môn cùng Giang Nam phích lịch Đường Lôi. Gia, trên giang hồ, đại kỳ của Vương gia hắn đi qua nơi nào, những tên lục lâm thảo khấu nơi đó há chẳng khiếp sợ. Tụ hội ở biệt viện Phượng Minh, Đường Tiểu Đông bỗng nhiên nổi tiếng, độc lĩnh phong tao, hoàn toàn làm lu mờ ánh sáng của hắn, làm hắn vừa đố kỵ vừa hận, trong lòng sát khí càng nồng đậm. Sáng nay hắn đi ước hẹn Đường Nhu, không nghĩ tới Đường Nhu nói thẳng không che đậy, tỏ rõ trong lòng đã có ý trung nhân, sau này không cần đến tìm nàng nữa, để tránh làm cho người ta hiểu lầm. Ý trung nhân, tự nhiên là biểu ca của nàng Đường Tiểu Đông. Khi Đường Tiểu Đông làm ra bài thơ thứ hai thì hắn đã nhìn ra sự ái mộ và kính nể tràn ngập trong ánh nhìn chăm chú của Đường Nhị tiểu thư. Với Đường Tiểu Đông, sở dĩ bỏ qua Lôi Mị mà ước hẹn Đường Nhu, mục đích chính là muốn vãn hồi bại thế, chẳng qua không ngờ tới, Đường Nhu ăn nói tuyệt tình như thế, nửa điểm cơ hội cũng không cho hắn. Hắn rất hiểu nữ nhân có loại tính cách này, một khi trong lòng đã nhận định, đến chết cũng trung trinh không đổi. Hắn bị đã kích lớn chỉ đành thối lui, lại đến ước hẹn Lôi Mị. Hắn theo đuổi Lôi Mị là yêu thích phát ra từ nội tâm, tuy rằng mỹ nữ bên người như mây, đồng thời thanh danh hiển hách của Giang Nam phích lịch Đường Lôi gia cũng là một trong những nguyên nhân mà. Hắn nhìn trúng, nếu như có thể bắt Lôi Mị vào trong tay, lại có thể đã kích Đường Tiểu Đông, có thể nói là nhất tiễn hạ song điêu. Vốn tin tưởng 10 phần, không nghĩ tới Lôi Mị nói chuyện còn tuyệt tình hơn, nàng đã đính hôn. Nếu cùng nam tử khác kết giao, không những đối với thanh danh của nàng không tốt, mà càng làm cho phu quân tương lai của nàng mất hứng mà sinh ra xa cách. Đã kích liên tục hai lần, làm cho hắn tức giận đến muốn hộc máu. Mỉm cười cáo từ, bước ra khỏi Túy Tiên lâu thì trong mắt của hắn đã ngập tràn sát khí sắc bén. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 84, Tiếu Diện Quỷ Bộ. Trên lầu Đường Tiểu Đông nghe rõ ràng hết thảy, ánh mắt mừng rỡ đến híp lại, trong lòng vô cùng sảng khoái ôm lấy Kha Vân Tiên sờ khắp toàn thân. Kha Vân Tiên khuôn mặt đỏ bừng chặn lại ma thủ làm nàng vừa yêu vừa sợ kia van xin, chàng. Điên rồi. Thanh Thiên Bạch Nhật mà. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, vì cái gì nhất định phải buổi tối mới được. Khi đến hứng tự nhiên phải cái đó Kha Vân Tiên giãy dụa khỏi sự ôm ấp của hắn, lẫn ra rất xa, sửa sang lại xiêm y xốc xếp, trao cho hắn một cái nhìn quyến rũ sau đó mới xuống lầu. Khi ăn điểm tâm, Lôi Mị đã dùng qua bữa sáng ngồi ở một bên, liếc nhìn hắn không chớp mắt. Chẳng lẽ ta biến thành đẹp trai sao? Hay trên mặt có dính cái gì? Đường Tiểu Đông sờ sờ mặt, hai má vẫn rất thô, cùng không sờ thấy cái gì, khó hiểu hỏi, Mị Nhi, nhìn cái gì? Không phải là hôm nay mới nhận thức ta. Lôi Mị ửng đỏ má ngọc. Nhìn huynh lúc nào có linh cảm rồi làm cho ta một bài thơ. Đường Tiểu Đông buông bát đũa xuống, dang rộng hai tay. Linh cảm hả, có đó, chính là muốn ôm nàng. Đáng ghét, như thế nào lại nghĩ đến chuyện đó nữa chứ? Má ngọc hồng lên giống như hoa nở mùa xuân, Lôi Mị nhẹ giọng phun ra một tiếng rồi chạy như bay lên lầu. Thẹn thùng cái con thạch sùng, vì sao nhất định phải đợi đến khi động phòng hoa chút mới bằng lòng chứ? Húp hết cháo loãng trong bếp, Kha Vân Tiên nhanh nhẹn dọn dẹp tiến vào phòng bếp rửa sạch. Đường Tiểu Đông xoa hai gò má, chờ cùng Ngọc Nhược Ngọc hợp tác thành công nhận được khoản tiền đầu tiên, nhất định phải mua mấy nha hoàng hầu hạ cho Tiên Nhi, đường đường phu nhân của Đường Đại Tổng. Tài, bên người không có nha hoàng hầu hạ, chẳng phải là rất mất mặt sao? Lôi Mị thì không nhất định, Lôi gia có tiền có thế, thiên kim đại tiểu thư như nàng, bên người há lại không có nha hoàng hầu hạ được. Chỉ bất quá là ra ngoài chơi không mang theo mà thôi. Phỏng chừng Ngọc Nhược Vân còn đang do dự không quyết, phải để nàng cân nhắc cho kỹ, việc này không gấp được. Trung Hoa Đường bên kia có Chu Bất Vi và Tần Thiên Bảo trông nom, hẳn là không có vấn đề gì, các nhà nằm trong giai đoạn dỡ bỏ cũng có thủ hạ trông coi, hiện tại dường như không có chuyện gì để làm. Dù sao hiện tại không có chuyện gì để làm, chẳng thà đi thăm Đường Nhu, nghe một chút nàng àn tấu vài khúc ca, thuận tiện chấm mút, dù sao đôi bên đã tỏ rõ tâm ý, chấm mút cũng thuộc dạng mưa dầm. Thấm đất, không biết vị cô nương siêu cấp đại thục nữ này sẽ có phản ứng thế nào. Ha hát đang muốn xuất môn, Địch Diễm đột nhiên tới chơi, Đường Tiểu Đông đành phải đón khách, hôm qua tụ họp ở biệt viện Phượng Minh, trong lòng đối với nam nhân xấu xí này rất có hảo cảm. Lôi Mị vừa vặn xuống lầu, mỉm cười khẽ chào, Địch công tử hôm nay rảnh rỗi tới chơi. Địch Diễm ôm quyền hoàng lễ, cười toe toét nói, đúng a, hôm qua cùng Đường công tử mới quen như đã thân, hôm nay đặc biệt đến tiếp, ha ha. Lôi Mị mỉm cười nói, hôm nay tính dẫn chàng đi dạo chơi nơi nào. Cũng không thể quá muộn a. Mẹ ơi, trong câu nói tự nhiên bình thường này lại che giấu huyền cơ, thậm chí còn có mùi vị xui khiến xưng tội, lão Địch không rõ nội tình, rất dễ dàng làm bại lộ. Đường Tiểu Đông hấp háy mắt ra ám hiệu cho Địch Diễm, sau đó lấy một đầu ngón tay quệt mũi, miệng há mồm nói thầm, chỉ cần nhà ngươi giúp lão tử giấu giếm, đừng nói là một bữa, 10 bữa cơm cũng ok. Đường Tiểu Đông dựng ngón trỏ ngoéo một cái tỏ vẻ đồng ý, hoàn hảo là lưng quay về phía Lôi Mị, nhưng cử chỉ mờ ám này không bị phát hiện. Địch Diễm ha ha cười nói, đệ muội yên tâm, chỉ là uống chút rượu mà thôi, tuyệt đối sẽ không đến những địa điểm kia. Một tiếng đệ muội làm cho má ngọc của Lôi Mị ửng đỏ, trong lòng kinh hoảng, cúi đầu vội vàng lên lầu. Đường Tiểu Đông nhẹ nhàng thở ra, hai người đối diện, đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Địch Diễm chớp mắt, khuôn mặt cực kỳ diễn cảm. Đường huynh đệ, lão hoàng đối với huynh đệ sùng bái sát đất a. Đường Tiểu Đông cười gượng vài tiếng, hôm qua vì chinh phục Vương Liên Hương, có thể nói là dùng tới khí lực bú sữa mẹ, mệt đến ngất ngư. Địch Diễm giơ ngón tay cái lên. Đường huynh đệ, lão Địch ta cũng vô cùng bội phục ngươi. Hắn xoa xoa hai tay, cười hắc hắc nói, nể tình huynh đệ, hãy truyền cho lão Địch ta vài ngón nghề đi, hắc hắc. Đang nói chuyện đột nhiên ngoài cửa đến âm thanh huyên náo, đại môn bị người ta đẩy ra, hai người thủ hạ trong cửa bị hai hán tử cường tráng xách lên nhẹ như không, đặt ở góc tường nhúc nhích không. Được. Nhìn trang phục của bọn hắn, áo đen thắt lưng đỏ, lưng đeo bội đao, hẳn là bộ khoái trong nha môn. Đầu lĩnh chính là trung niên nhân thân hình cao lớn, bụng phệ lồi ra, long hình hổ bộ xông thẳng vào, ánh mắt khiếp lại thỉnh thoảng lóa ra lãnh mang khiếp người, nhưng vẻ tươi cười trên mặt lại làm cho người ta có cảm giác thân thiết hòa ái khó nói nên lời. Địch Diễm giật mình, ông quyền nói, Cửu Thành tổng bộ Tần bộ đầu, ngọn gió nào thổi ngài tới đây thế? Cửu Thành tổng bộ. Vậy hắn không phải là ngũ thúc mà Tần Thiên Bảo bội phục nhất, Tiếu Diện Quỷ bộ Tần Thì Phong sao? A, nguyên lai Địch đại nhân cũng ở đây. Tần Thì Phong cười ha ha, ông quyền hoàng lễ, ánh mắt lại nhìn về Đường Tiểu Đông, không hề để Địch Diễm vào mắt. Đường Tiểu Đông ôm quyền nói, Tần ngũ thúc. Tần Thì Phong giật mình, cười ha ha, quay đầu nói với Địch Diễm, bổn quan đang tra án, liên quan rất rộng, Địch đại nhân có thể tránh đi không? Địch Diễm nhíu mày, hấp háy mắt với Đường Tiểu Đông, ý bảo hắn cẩn thận, sau đó cáo từ rời đi. Cửu Thành tổng bộ rốt cuộc là quan mấy phẩm? Đường Tiểu Đông nhíu mày, Địch Diễm là quan văn ngũ phẩm, chức quan không lớn không nhỏ, nhưng bối cảnh chính là đệ tử của Hỏa Thánh Ngô đạo tử, Tần Thì Phong lại dám trắng trợn uy hiếp như thế, tựa hồ quyền lực nắm giữ trong tay rất lớn. Đường Hiền chất trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng, ngũ thúc bội phục a, Tần Thì Phong hít mắt. Truyện tiên hiệp, truyện phun. Việt Nam, trong số những người nổi bật ở đại đường gần đây thì nổi tiếng nhất là Hiền chất ngươi, thanh niên Tần gia ta nếu có được người nào có thể sánh với Hiền chất thì ta cũng không cần phải lo toan. Vất vả như thế, ngũ thúc quá khen, đây chẳng qua là lời đồn đãi mà thôi, ha ha. Đường Tiểu Đông biết trong lời nói của hắn có chuyện, trong nhất thời không đoán ra được mục đích của hắn, trong lòng chỉ quan hệ đến tranh đấu giữa bang phái Hắc Bang. Tần Thì Phong hít mắt. Hai nhà Tần Đường đều là thế giao, ngươi cùng Thiên Bảo lại là hảo huynh đệ, theo lý ngũ thúc nên giúp đỡ ngươi, chỉ có điều ngũ thúc ăn bổng lộc của triều đình, cho nên có một số việc cũng chỉ có thể làm theo chức trách, bất quá ngũ thúc sẽ tận lực giúp đỡ. Kháo, nói một tràng, nguyên lai là thế. Trong lòng Đường Tiểu Đông mắng một câu, bằng cảm giác, Tần Thì Phong chính là một lão hồ ly thành tinh ngàn năm, rất khó đối phó. Kha Vân Tiên bưng lên trà thơm, bất an nhìn Đường Tiểu Đông một cái rồi lui vào nội đường. Tần Thì Phong nâng chung trà lên, hớp một ngụm, khen, trà ngon. Một nam tử trẻ tuổi đứng hầu phía sau hắn lạnh lùng nhìn Đường Tiểu Đông, trầm giọng nói, Đường công tử, mấy ngày trước vụ án giết người từ cuộc chiến bang phái ở thành Bắc, có phải do ngươi xúi dục hay không? Tần Phượng ca, cuộc thảm sát diệt môn Lâm gia ở Hồ Bắc năm trước, dường như ngươi cũng có phần thì phải. Phục. Tần Thì Phong tức thì phun ra toàn bộ trà thơm hắn mới vừa nuốt vào, ho đến nỗi gập người lại, hai má đỏ lên giống gan heo. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 85, lừa đảo. Ngươi nói hưu nói vượng. Thanh niên nhân gọi là Tần Phượng ca cả kinh nhảy dựng lên, gương mặt anh Tuấn tức giận đến tái nhợt, mắt hổ bạo phát hàn quang, trong sự tức giận lộ ra sát khí ác lạnh, cánh tay cầm chặt chuôi đao. Gân xanh hiện rõ ra, như đàn rắn quẩy loạn. Lôi đại tiểu thư. Tần Thì Phong thống khổ rên rỉ một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân hình hơi rụt về sau, tự hồ trong lòng đối với Lôi Mị rất sợ hãi. Tần ngũ thúc. Lôi Mị cười duyên xuống lầu vén áo hơi thi lễ. Tần đại nhân tra khảo người ta, dù sao cũng phải lấy ra chứng cứ rõ ràng khiến người ta tin phục chứ. Nàng một hồi ngũ thúc, một hồi Tần đại nhân, trong giọng nói mang theo sự chuyển giọng rõ ràng. Tần Thì Phong cười gượng vài tiếng nói, việc này là đương nhiên rồi, hắc hắc, ngũ thúc cũng chỉ là tới đây hỏi một chút mà thôi. Thiết sinh, vụ án xác chết vô danh ở ngoại thành Thành Nam có phá được không? Dạ không có. Thiết sinh nhất thời không rõ ý tứ của Tần ngũ thúc, sau một lúc lâu mới trả lời, trên mặt biểu hiện cổ quái. Hắn cùng với Tần Phượng ca đều là những thanh niên kiệt xuất nhất trong những người đồng lứa của Tần gia, được phái tới làm trợ thủ của Tần ngũ thúc, cũng thuận tiện bảo hộ an toàn cho hắn. Tần Thì Phong đứng lên, ha ha cười nói, ngũ thúc bề bộn công việc, sẽ không quấy rầy Hiền chất và nữ Hiền chất nữa, ha ha. Nói xong vội vàng rời đi, Tần Thiết Sinh cùng Tần Phượng Ca sau khi ngây người một lúc lâu mới vội vàng chạy ra khỏi Túy Tiên Lâu. Đường Tiểu Đông vân vê hai gò má, tò mò hỏi, Mị Nhi, Tần Ngũ Thúc có phải bị nàng nắm được nhược điểm gì hay không? Tần Thì Phong nhìn vẻ mặt của Lôi Mị liền giống như gặp quỷ ban ngày, tự hồ có nhược điểm chết người nào đó bị nàng nắm được, cho nên mới phải vội vàng rời đi. Lôi Mị mỉm cười lắc đầu. Không có đâu, không tin chàng hỏi Thiên Bảo thì biết. Biểu tình của nàng tuyệt không giống nói đùa, Đường Tiểu Đông gãi đầu, bằng trực giác, Tần Thì Phong chính là một lão hồ ly thành tinh, cớ gì lại e ngại Lôi Mị như thế. Trong lúc suy nghĩ thì Tần Thiên Bảo đi như bay vào, cầm lấy bình trà trên bàn tròn dốc vào mồm, xem bộ dạng của hắn đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc như trâu, sắc mặt hoảng loạn bất an, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu. Đường Tiểu Đông ra hiệu với hắn, Tần Thiên Bảo hiểu ý, đặt mông ngồi trên ghế thở hổn hển. Lôi Mị hít mị nhãn. Thiên Bảo, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Thiên Bảo vẻ mặt ao khổ nói, đừng nói nữa. Thiếu chút nữa là ta bị Tần Ngũ Thúc bắt được, may mắn là ta chạy nhanh. Lôi Mị mỉm cười, xoay người lên lầu. Tần Thiên Bảo gãi đầu, cảm thấy nụ cười nhàn nhạt của Lôi Mị có chút cổ quái, nhưng lại không biết cổ quái ở điểm nào. Lôi Mị vừa đi, Đường Tiểu Đông liền hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tần Thiên Bảo vẻ mặt bi phẫn. Đại ca, A Hổ chết rồi. Hai mắt Đường Tiểu Đông phát lạnh, sát khí chợt huệnh. Trong tổng đường sơ sài của Trung Hoa Đường, A Hổ đã mất đi sinh mệnh nằm trên một tấm chiếu dưới mặt đất, bên ngực trái có một vết thương nhỏ, hung thủ cho một kích trí mạng, A Hổ ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Đường Tiểu Đông híp mắt, trầm giọng hỏi, có tìm được hung thủ hay không? Chu Bất Vi lắc đầu nói, sát thủ là một cao thủ, xuất thủ tàn nhẫn, bằng chút lực lượng của chúng ta hiện tại không đủ, coi như tìm được cũng sẽ bị diệt khẩu. Cho nên ta không cho bọn họ ra ngoài. Tìm hung thủ. Đường Tiểu Đông nhướng mày, lạnh lùng nhìn Chu Bất Vi. Chu Bất Vi bình tĩnh nói, lão đại, bằng thực lực của chúng ta bây giờ, coi như phát hiện ra hung thủ, đồng loạt xông lên cũng không khác nào lấy trứng chọi đá, hơn nữa còn có mấy đại bang phái ở. Một bên như hổ rình mồi, Phi Hổ Bang cùng Kim Long Đường hai ngày này còn liên tục phái cao thủ vượt biên giới khiêu khích. Đường Tiểu Đông một lần nữa nhíu mày nói, ý của ngươi là co rút lại lực lượng. Chu Bất Vi gật đầu, thông dong nói, thực lực của chúng ta vốn yếu, nếu còn phân tán rất dễ dàng bị tiêu diệt từng phần, co rút lực lượng, cho dù địch nhân muốn một lần diệt sạch chúng ta, sợ rằng cũng phải trả một cái giá đắt. Đường Tiểu Đông hiểu được ý tứ của hắn, co rút toàn bộ lực lượng phòng thủ tổng đường, cho dù địch nhân muốn nuốt trọn bọn hắn, ít nhiều cũng phải trả một chút giá cả. Mà mấy đại bang phái thế lực ngang nhau, các bên chế ước lẫn nhau, lại vọng tưởng sạch đối phương, một khi sự cân bằng bị phá vỡ, phương nào yếu nhất tuyệt đối sẽ bị diệt sạch. Nhân mã các phương chế ước lẫn nhau, ai cũng không dám động thủ trước, mà bọn hắn vừa vặn nhân cơ hội này gia tăng luyện binh, đây cũng coi như là một kế sách hay, bất quá tai hại ở chỗ là tin tức không được linh thông, thành viên cũng không thể phát triển. Địa bàn đoạt tới ban đầu bị mất đi toàn bộ. Nói đi nói lại cũng đều là không có tiền, không có cao thủ độc bá một phương thế cho nên Trung Hoa Đường mới lâm vào cục diện phi thường bị động, lúc nào cũng có khả năng bị tiêu diệt, hiền chất à. Không phải Ngũ Thúc không giúp ngươi, mà là các ngươi náo nhiệt quá, thoáng cái hơn 10 nhân mạng, bên trên truy xét được ngay, Ngũ Thúc quả thật cũng rất khó xử. Đường Tiểu Đông biết hắn còn có đoạn sau, vì vậy thay hắn rót một chén nước trà. Chậm rãi đợi hắn nói tiếp. Tần Thì Phong nâng chung trà lên, giơ lên trước mũi hít hà, lại bốn chén nói, hai nhà Tần Đường đều là thế giao, Ngũ Thúc cho dù liều mạng rớt mũ ô sa trên đầu, bất kể thế nào cũng phải giúp hiền chất vượt qua cửa ải khó khăn này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, nhưng mà, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đâu đâu cũng cần phải đã thông, tiêu phí không ít, mà Ngũ Thúc thì luôn luôn liêm khiết. Trong nhà lại có mấy chục người há mồm chờ ăn, nhất thời. Kháo, nguyên lai là lừa đảo. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 86, nhạn bay qua cũng nhổ lô trước mắt thiếu nhất chính là tiền, càng sớm cùng Ngọc Nhược Vân hợp tác, tư kim khuyết. Thiếu sẽ càng sớm được bổ sung, con bà nó, xem ra nếu tìm nàng ta nói chuyện nữa, phân chia sẽ bị giảm đi một thành rồi,

Đây là cơ mật buôn bán, ta và nàng song phương còn chưa có hợp tác, cho nên không thể bẩm báo. Ngọc Nhược Vân giật mình, thấp giọng nói, không trách ngươi được. Trong phòng yên tĩnh một hồi, không khí có chút áp lực. Đường Tiểu Đông biết tiếp tục nán lại, sẽ càng thêm áp lực xấu hổ, bèn trầm giọng nói, Ngọc tỷ, ta cáo từ trước, thật có lỗi. Hắc bước ra khỏi Ngọc Phủ, trong lòng không khỏi tồn tại buồn bực, có lẽ việc hợp tác với Ngọc Nhược Vân sẽ bởi vì một câu này mà bị xịt, bất quá, hắn có nguyên tắc của riêng mình. Quên đi. Hắn liên tục lắc đầu, hít sâu một hơi, đang muốn chuyển thân lên ngựa thì Tần Thiên Bảo thở hồng hộc chạy tới, hoảng loạn nói, đại ca, không tốt, đám công nhân kia bãi công tập thể. Đường Tiểu Đông trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, Thiên Bảo, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi hả? Gặp chuyện phải bình tĩnh. Tần Thiên Bảo sắc mặt đỏ lên, chậm chạp nói, biết rồi, đại ca. Xảy ra chuyện gì? Tần Thiên Bảo khoa tay múa chân giải thích một hồi, nguyên lai đám công nhân kia buổi sáng thì còn không sao, sau khi về nhà ăn cơm thì cả đám tiến đến công trường đột nhiên bãi công không làm, còn la hét đòi tiền công, Chu Bất Vi đã phái mười mấy huynh đệ tới, song phương đang giằng co với nhau. Trên công trường, hai mươi mấy người công nhân nắm lấy các huynh đệ của hắn, song phương đã sắp lên cao trào, thiếu chút nữa là đánh nhau. Đường Tiểu Đông vượt qua đám người xông vào, trầm giọng nói, sao lại thế này? Nhóm công nhân quát, chúng ta không làm, mau trả tiền công cho chúng ta. Đường Tiểu Đông híp mắt, lạnh giọng hỏi, Lý Đốc Công, lúc trước chúng ta đã thảo luận xong, dỡ bỏ hết nhà mới trả tiền, chuyện này là sao? Lý Đốc Công sau khi chần chờ một lúc lâu mới gật đầu nói, nhưng mà chúng ta đã làm quần quật rất nhiều ngày, cũng không thể để cho chúng ta làm không chứ? Đường Tiểu Đông nhìn hắn chầm chầm nói, là các ngươi vi phạm ước hẹn trước, còn không biết xấu hổ đòi tiền công. Chẳng lẽ bắt chúng ta làm không công sao? Không được, nhất định phải trả tiền công cho chúng ta. Trả tiền đi. Đường Tiểu Đông giận quá hóa cười nói, muốn tiền hả? Được, dỡ toàn bộ nhà hoặc cút hết cho ta. Không trả tiền công chúng ta tuyệt không đi đâu hết. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, được, các ngươi thích thì cứ ở lại. Bất Vi, đi nha môn gọi quan sai. Chu Bất Vi cười hắc hắc nói, để xem. Ra nha môn, kéo dài đến 8 năm 10 năm cũng không sao cả, xem ai có thể chịu đựng những công nhân này, tất cả đều là những người bần cùng khốn khổ, nếu như nhốt bọn họ vào đại lao 10 ngày nửa tháng, người trong nhà không đói bụng chết mới là lạ, vừa nghe đến nha môn, một đám sợ tới mức mặt không còn chút máu. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị đảo qua từng người bọn họ, Đường Tiểu Đông lạnh lùng nói, ta ghét nhất hạng tiểu nhân lật lọng, hiện tại coi như các ngươi có đi dỡ nhà cho ta. Một phân tiền cũng sẽ không trả cho các ngươi, toàn bộ cút hết cho ta. Cả đám công nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi rồi lập tức giải tán. Bất Vi, ngươi dẫn vài huynh đệ cơ trí, lặng lẽ đi bắt tên Lý Đốc Công dẫn đầu nháo sự về cho ta. Chu Bất Vi đáp lời, chọn ra ba huynh đệ chuẩn bị rời đi. Đường Tiểu Đông nhắc nhở nói, cẩn thận một chút, hiện tại nhất cử nhất động của chúng ta đều có người nhìn chằm chằm. Tần Thiên Bảo thấp giọng hỏi, đại ca, có phải do họ Vương làm hay không? Đường Tiểu Đông gật gật đầu, ngoại trừ Vương Ngạo Phong ra, còn có ai gây khó dễ cho hắn? Trong lòng cười lạnh một tiếng, muốn chơi âm mưu quỷ kế, lão tử phụng bồi. Nhà còn chưa có dỡ bỏ xong, phải một lần nữa mời đến một đám công nhân khác, Đường Tiểu Đông cho người đi mời một lượng lớn công nhân khác, ai ngờ mấy huynh đệ được phái đi đều trở về báo cáo, toàn bộ công nhân đều không dám tới. Các công nhân rõ ràng đã bị người ta mua hoặc đã bị uy hiếp, tên Vương Ngạo Phong này thủ đoạn quả thực đủ độc đủ tuyệt. Với lại các công nhân đều là người bần cùng khốn khổ, hắn không muốn làm khó bọn họ, xem ra không có biện pháp khác, chỉ có thể đi tìm Lý Lâm Phủ. Biết rõ đi lần này, từ nay về sau sẽ bị Lý Lâm Phủ khống chế, thay hắn bán mạng, nhưng vì muốn đấu với Vương Ngạo Phong, hắn không từ thủ đoạn nào khác. Trở lại Túy Tiên Lâu lấy tấm thiệp mời trước kia Đồng Cương đưa cho, dẫn theo Tần Thiên Bảo đến tướng phủ dân thiếp cầu kiến. Đường Tiểu Đông quả thật không ngờ Lý Lâm Phủ lại đích thân xuất môn nghênh đón, hơi có vài phần cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Lý Lâm Phủ ước chừng hơn 50 tuổi, dáng người gầy yếu, để ria mép, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn nở nụ cười hòa ái, tạo một ấn tượng thân thiết dễ gần.

mà ngay cả Tần Thiên Bảo, Hoắc Hàn Yên cũng xong đời theo. Hoắc Hàn Yên ngồi ở giữa hắn và Lý Lâm Phủ, rất tự nhiên gắp đồ ăn cho hắn. Đường công tử có việc gì khó khăn, có thể nói cho tướng gia biết, tướng gia nhất định sẽ giúp cho ngài. Lý Lâm Phủ cười ha ha nói, đúng đúng, hiền chất có việc gì khó khăn cứ nói thẳng, Hàn Yên chính là lần đầu tiên chịu ngồi xuống tiếp khách, ngay cả nàng cũng xem trọng ngươi, ha ha, hiền chất không nên khách khí, cứ việc nói. Đường Tiểu Đông nhìn thấy hắn tâm tình rất tốt, xưng hô đã thay đổi không chút dấu vết, việc này hơn phần nữa là bởi vì Lý Đằng Giao. Nếu Lý Lâm Phủ đã mở miệng hắn cũng không khách khí nữa, đem chuyện kiến tạo nhà mới bị người ta làm khó dễ nói ra. Dù sao mục đích tới đây chính là vì việc này, nếu Ngạo Phong đã chơi chiêu thì hắn cũng sẽ không từ mọi thủ đoạn. Hai chân đạp loạn dưới bàn, cởi hài ra, vươn về phía Hoắc Hàn Yên bên kia. Mềm mại của nàng hơi chấn động, má ngọc đỏ lên, cũng không biết là bởi vì thẹn đỏ mặt hay do uống rượu, tóm lại là vô cùng kiều diễm động lòng người. Ầm một tiếng, Lý Đằng Giao vỗ mạnh lên mặt bàn, mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên. Người nào dám lớn mật như thế? Tìm ra người sai khiến, nhìn bà cô sẽ thu thập hắn thế nào? Nhìn hình tượng ác nữ tay áo xắn lên của nàng, tự hồ so với Đường Điềm càng thích gây chuyện hơn. Lý Phi có thuộc hạ, tướng gia có gì phân phó? Từ bên ngoài bức màn che tầng tầng lớp lớp truyền đến thành âm cung kính của một nam tử. Việc này ngươi đi làm. Thuộc hạ tuân mệnh. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rời đi của Lý Phi. Hiền chất, không bằng ngươi chuyển đến tướng phủ, chỗ này của bá phụ rộng rãi, phòng có rất nhiều. Đường Tiểu Đông sớm đoán được Lý Lâm Phủ sẽ nói lời này, liền thông dong trả lời từ chối. Hắn sống ở bên ngoài, có thể âm thầm giám thị hành động dị thường của một số người, tỉ như những người thiết huyết trừ Giang Minh. Nói xong ôm quyền. Sau này tướng gia có gì phân phó, chỉ cần phái người truyền lời đến, hạ quan dù vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Nhìn thấy gương mặt Lý Lâm Phủ thay đổi, vẻ mặt không vui, trong lòng hắn không khỏi nhảy dựng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 89. Lão trượng nhân nhìn nữ tế, cha vợ nhìn con rể, mu bàn chân duỗi về phía Hoắc Hàn Yên bên kia đột nhiên truyền đến. Đau nhức, đau đến nỗi hắn thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Đường công tử, lời này của huynh chính là coi tướng gia là người ngoài rồi, hi, sau này cũng phải đổi lại gọi ta là di nương. Lý Đằng Giao ở một bên cúi thấp đầu, má ngọc đỏ bừng khó nén được sự vui ép ánh mắt u oán ẩn chứa sự ghen tị của Hoắc Hàn Yên khiến cho Đường Tiểu Đông trong nhất thời ngổn ngang cảm xúc. Vương gia phú khả địch quốc, thế lực khổng lồ, căn bản hiện tại hắn không thể đối kháng, Vương Ngạo Phong chơi chiêu làm cho hắn không thể không theo. Biết rõ sau này tất là bị nhận là thuộc phe Lý Lâm Phủ, nhưng đó là không còn cách nào khác, vừa rồi nghĩ rằng Lý Lâm Phủ bất mãn là bởi vì hắn không muốn chuyển vào tướng phủ, ai ngờ lại là một chuyện khác. Lời nói của Hàn Yên đã hoàn toàn biểu lộ Lý Đằng Giao quả thật coi trọng hắn, hơn nữa biểu tình của Lý Lâm Phủ tựa hồ cũng rất vừa ý. Đều nói Nhạc Mẫu nhìn nữ tế, càng nhìn càng thích, ánh mắt của Lý Lâm Phủ nhìn hắn, hoàn toàn là thuộc dạng đánh giá nữ tế tương lai, làm hắn càng đứng ngồi không yên. Tình yêu, có loại tình yêu chạy việc giả, cũng có loại vừa thấy đã yêu của tình yêu sét đánh, tại sao tuyển nữ tế cũng có loại nhất kiến chung tình chứ? Đường Tiểu Đông theo thói quen xoa nắng hai gò má, lời nói và diễn cảm của Lý Đằng Giao đã rõ ràng biểu hiện ra ngoài, tuy rằng cô nàng này rất đoan chính, bất quá bản thân đối với nàng chỉ là có chút hảo cảm, còn chưa đến độ gọi là yêu, tình một đêm thì có lẽ không sai biệt lắm. Bất quá nàng là cục cưng cục vàng mà Lý Lâm Phủ thương yêu nhất, muốn thoát được e rằng rất phiền toái, chuyện này quả thật phi thường đau đầu. Vẻ u oán ẩn hiện lòng ghen tuông của Hoắc Hàn Yên làm cho hắn vừa vui lại vừa hổ thẹn. Vui mừng chính là trong lòng của nàng đã hoàn toàn tiếp nhận bản thân hắn, mà nàng bây giờ thì giống như một con chim mất đi tự do, đang đợi hắn mở lồng giam giải cứu, thế nhưng bản thân lúc này lại bất lực, không khỏi làm hắn vô cùng áy náy. Hiền chất à, di nương của ngươi nói không sai, sau này cứ coi đây là nhà mình, phải thường xuyên đến chơi với Đằng Giao. Nhà đầu kia cả ngày gây chuyện, hại ta lúc nào cũng lo lắng, còn lo rằng tương lai không gả nó đi đâu được, cha. Lý Đằng Giao mặt ngọc đỏ lên, vẻ mặt bẽn lẽn, ngượng ngùng động lòng người, diễn cảm thục nữ khó gặp. Bữa ăn này kéo dài tới nửa đêm, Đường Tiểu Đông đã ngà ngà say đến 8-9 phần mới tan tiệc, Lý Lâm Phủ thì bị hắn chuốc cho ngã gục, được thị nữ đỡ vào trong phòng. Hoắc Hàn Yên cùng Lý Đằng Dao uống một chút, nhưng mặt đẹp cũng đỏ bừng, mị nhãn mê ly, đặc biệt mê người. Đường Tiểu Si ngà ngà đứng cũng không vững, Lý Đằng Dao và một thị nữ giúp đỡ hắn lên xe, Hoắc Hàn Yên thì mang theo chiếc hài của hắn đi ở phía sau. Ai, say đến ngay cả giày cũng rớt. Lý Đằng Dao không khỏi oán trách, Hoắc Hàn Yên đưa chiếc giày mà Đường Tiểu Đông cởi ra cho Lý Đằng Dao xong liền xoay người trở về phòng. Trong đại sảnh Túy Tiên Lâu, Lôi Mị, Kha Vân Tiên cùng Đường Điềm đang ngồi ngay ngắn, chứng kiến Lý Đằng Dao đỡ Đường Tiểu Si bét nhè đi vào, tam nữ đều lộ ra biểu cảm cổ quái. Kha Vân Tiên cùng Đường Điềm dìu Đường Tiểu Đông lên lầu, Lôi Mị sau khi đưa tiễn khách nhân, đóng đại môn, mị nhãn nhìn chằm chằm Tần Thiên Bảo cũng có vài phần say ngà ngà. Tần Thiên Bảo sợ tới mức tỉnh hẳn, rụt đầu lại chậm chạp nói, ách, mị tỷ chuyện này không liên quan đến ta muốn biết toàn bộ chi tiết những gì đã xảy ra. Tần Thiên Bảo rên rỉ một tiếng, hắn cảm giác bản thân giống như một con chuột, trước mặt con mèo kẻ thù một mất một còn, căn bản không thể dở ra chiêu số gì. Nghe xong lời giải thích của hắn, Lôi Mị nhíu mày nói, vì sao lại cương nhau ồn ào đến như vậy? Vẻ mặt của nàng còn chưa tin tưởng Vương Ngạo Phong lại làm ra chuyện như vậy. Tần Thiên Bảo xoa xoa tay cười khổ nói, Mị tỷ, đây đã không phải là vấn đề cương hay không cương, mà là hận thù không thể hóa giải. Truyện tiên hiệp, truyện nufun.vn, nghiêm trọng vậy sao? Lôi Mị vẫn là không tin. Môi của Tần Thiên Bảo giật giật, nhưng không có lên tiếng, bất quá vẻ mặt đã lộ rõ còn không phải là vì cô sao lại không chạy khỏi pháp nhãn của Lôi Mị. Nàng không khỏi thở dài, xem ra, việc này cần phải đi nói chuyện với Ngạo Phong, nếu không thù hận hồ đồ của song phương càng kết càng sâu. Nghĩ đến lúc nãy Lý Đằng Dao dìu hắn vào cửa, trong lòng không khỏi tức giận, oán hận mắng một câu. Xê chết tiệt này. Chuyện lớn như vậy mà cũng không thương lượng với nàng, trái lại đi nịnh nọt Lý Lâm Phủ, không khác chui đầu vô lưới, chịu Lý Lâm Phủ khống chế. Mặc dù Lý Lâm Phủ được Đường Huyền Tông tin tưởng mù quáng, nắm quyền sinh sát, nhưng một đời gian tướng, thanh danh cực kỳ không tốt, mọi người chỉ giận mà không dám nói gì mà thôi. Bán mạng cho Lý Lâm Phủ, không chỉ làm ô danh của bản thân, mà thanh danh của Thục Trung Đường Môn cũng sẽ bị tổn hại rất lớn, cái này thì cũng thôi, lại còn nhảy ra một Lý Đằng Dao. Nam nhân mà Thiên Kim Lý Gia coi trọng, không ai chạy trốn được, đây cũng không phải là lời đồn, mà Lý Đằng Dao ở biệt viện Phượng Minh đã biểu lộ tình yêu, tên hoa tâm này, còn ngại nữ nhân trong. Nhà không nhiều hay sao? Thiên Bảo, cả ngày ngươi đi theo hắn không thể nhắc nhở hắn một lần sao? Tần Thiên Bảo biểu tình ủy khuất nói, Mị tỷ, ta sao nói được đại ca chứ? Lôi Mị thở dài một tiếng, xem ra cần phải nói chuyện với Kha Vân Tiên, thật sự không thể có thêm một đường nhu nữa, nếu không ai quản hắn, có ngày sẽ sập giường. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là trước hết hóa giải thù hận mơ hồ giữa hắn với Ngạo Phong, kỳ thật, mọi chuyện đều bắt nguồn ở nàng, hai nam nhân vô cùng vĩ đại vì nàng tranh giành cấu xé lẫn nhau, thậm chí có thể biến thành đối đầu sinh tử. Điều này làm cho trong nội tâm nàng nhất thời mê mang, không biết là nên vui hay buồn. Sáng sớm, mọi người còn đang dùng cơm, Lý Đằng Dao mặc y phục màu hồng như mây hồng bay vào, hi, ta còn chưa ăn, vừa đúng lúc. Cô nàng này tuyệt không khách khí, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt khó chịu của Lôi Mị, Đường Điềm, thừa lúc Kha Vân Tiên đứng dậy giúp nàng múc cháo liền đặt mông ngồi lên vị trí của nàng, vừa vặn. Là bên cạnh Đường Tiểu Đông. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 90, sườn xám cử động lần này lập tức dẫn đến phản ứng mãnh liệt của Đường Điềm, may mắn Lôi Mị ngồi bên cạnh đúng lúc. Giật nàng một cái, bạo phát chiến tranh, bất quá trong đôi mắt to tròn của cô gái nhỏ đã tràn ngập lửa giận và khiêu khích. Biết bản thân rất thất lễ, Lý Đằng Dao nhăn mũi nhỏ thân mật cười cười với Đường Điềm, lại dẫn tới một tiếng hừ nhẹ của Đường Điềm. Lý Đằng Dao lại quay đầu cười áy náy với Kha Vân Tiên, sau đó khẽ liếc mắt nhìn sang Lôi Mị mặt đẹp căng thẳng, trên khuôn mặt khoan dung lộ ra sự cho phép bất đắc dĩ và lo lắng. Đường Tiểu Đông cúi đầu, yên lặng hút cho loãng, lúc này lên tiếng, càng dễ dàng kích động chiến tranh, vẫn là trầm mặc tốt hơn. Kỳ thật hắn cũng rất đau đầu, Lý Đằng Giao không những trắng trợn biểu đạt tình yêu, mà ngay cả Lý Lâm Phủ tựa hồ cũng phi thường tán thưởng hắn, bộ dáng lão trượng nhân nhìn nữ tế càng nhìn càng thích kia khiến cho hắn lo sợ bất an, không khỏi có cảm giác hối hận liều mình chui đầu vào lưới. Lý Đằng Giao rõ ràng cho thấy là một cô gái có cùng tính cách với Đường Điềm, Thư Tiệp, thậm chí so với hai nàng còn lớn mật hơn, ở phương diện tâm tính thì tựa hồ so với hai nàng thành thục hơn, ít nhất nàng sẽ không giống như Thư Tiệp tranh giành đánh nhau với Đường Điềm. So với Đường Điềm, biểu hiện lấy lòng Kha Vân Tiên càng biểu hiện nàng rất biết động tâm cơ. Vốn bữa cơm còn rất náo nhiệt bởi vì Lý Đằng Giao đột nhiên gia nhập trở nên dị thường nặng nề áp lực, Đường Tiểu Đông có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, tuy rằng được mỹ nữ theo đuổi có cảm giác rất thành tựu, nhưng có đôi khi là hoàn toàn ngược lại, hại nhiều hơn lợi. Ai, người một nhà ăn cơm, vui vẻ hòa thuận, rất làm cho người ta hâm mộ nha. Ngọc Nhược Vân đột nhiên xuất hiện, khiến Đường Tiểu Đông âm thầm thở dốc một hơi. Ngọc lão bản khó được đích thân tới hàng xá, có ăn sáng cùng chúng ta hay không? Ha ha! Đường Tiểu Đông buông bát, đứng lên nghênh đón. Tú Mục đảo nhanh qua mặt mọi người, Ngọc Nhược Vân thản nhiên cười nói, quấy rầy cuộc vui sum vầy của Đường công tử, Nhược Vân thật sự có lỗi. Nàng hôm nay tinh thần phơi phới, mặt đánh lớp phấn mỏng, rực rỡ bức người, cùng với Ngọc Dung tiều tụy hôm kia hoàn toàn như hai người khác nhau. Đâu có, tại hạ hoan nghênh còn không kịp, sao dám trách móc, mời ngồi, ha ha. Đường Tiểu Đông thầm nghĩ trong lòng, không nàng, ta còn không biết phải giải quyết thế nào đây, cảm kích còn không kịp, sao có thể trách nàng chứ. Ngọc Nhược Vân hơi cúi chào mọi người, ngồi xuống tự nhiên, chứng kiến Lý Đằng Giao cũng đang dùng cơm, Tú Mục hơi hiện một chút kinh ngạc rồi liền lập tức thoải mái. Biệt viện Phượng Minh, Đường Tiểu Đông bỗng nhiên nổi tiếng, khiến cho toàn bộ nữ nhân ở đây lâm vào ái mộ, Lý Đằng Giao là người sùng bái nhất cuồng nhiệt nhất, hơn nữa còn biểu đạt lòng ái mộ trắng trợn nhất, tuy chỉ cách thời gian một ngày, quan hệ giữa hai người đã phát triển với tốc độ kinh người, bất quá điều này cũng rất bình thường. Lý Đằng Giao trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp, thiên tính thẳng thắn hồn nhiên, dám yêu dám hận, hơn nữa phụ thân được Đường Huyền Tông sủng ái, quyền khuynh triều giả. Triều đình và dân gian, Đường Tiểu Đông nịnh bợ nàng, tự nhiên cũng là rất bình thường, quan hệ phát triển nhanh cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là không biết vì sao, nhìn thấy bên cạnh hắn xuất hiện cứ liên tục xuất hiện nữ tử xinh đẹp, trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát khó hiểu kỳ diệu. Ngọc Tiểu Thư mời dùng trà. Kha Vân Tiên bừng trà thơm lên, đặt trên bàn, ôn nhu cười, rồi xoay người đi dọn dẹp chén bát. Ngọc Nhược Vân có chút tò mò nhìn Kha Vân Tiên cần mẫn, tất cả việc nàng làm đều là của hạ nhân, chẳng qua trang phục trên người, còn có dung mạo khí chất thì tuyệt đối không phải của hạ nhân. Ngọc Dung láng miệng, nụ cười ngọt ngào tràn ngập hạnh phúc, một cổ tang thương ẩn hiện lộ ra ý nhị mê người chỉ có ở nữ nhân thành thục. Mặc dù chưa trải qua chuyện nam nữ, Ngọc Nhược Vân vẫn có thể từ trên nét mặt của Kha Vân Tiên nhìn ra rõ ràng. Nàng đang hưởng thụ hết thảy hạnh phúc mà một người nữ nhân xứng đáng có, cho nên trên mặt mới có nụ cười ngọt ngào tràn ngập hạnh phúc này. Tuổi của Kha Vân Tiên hẳn là tầm 25-26. So với hắn lớn hơn một chút, hắn cũng thích nữ nhân lớn hơn hắn sao? Trong lòng nàng hâm mộ Kha Vân Tiên đồng thời không khỏi cảm khái, vì Ngọc gia, nàng trả giá rất nhiều, mất đi rất nhiều, kỳ thật, nàng cũng giống như một người nữ nhân bình thường, cần có đồi ngực dày rộng để có thể dựa vào, cần che chở, cần yêu thương. Đường Tiểu Đông mỉm cười nói, Ngọc lão bản hôm nay đến có chuyện gì chỉ giá. Ngọc Nhược Vân lườm hắn một cái, sẵn giọng nói, biết ngay là trước mặt nhiều hồng nhan như vậy, luôn mồm Ngọc tỷ cũng không dám kêu phải không? Thanh âm thấp như tiếng mũi, má Ngọc trơn bóng ẩn hiện ráng hồng thẹn thùng, vẻ ôm nhu động lòng người không tả thành lời. Đường Tiểu Đông vội ho một tiếng, mặc dù không có quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được có ba đôi mục quang đang nhìn chằm chằm vào mình. Cố nén không cười ra tiếng, Ngọc Nhược Vân nghiêm mặt, chậm rãi nói, Nhược Vân hôm nay đến đây là muốn cùng Đường công tử thương thảo chuyện hợp tác làm ăn. Tuy rằng trong lòng đã sớm đoán được mục đích đến đây hôm nay của nàng, bất quá do nàng giáp mặt nói ra, Đường Tiểu Đông vẫn là kinh hỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Được rồi, để cho xem thiết kế của ngươi, nếu không hợp ý ta. Ngọc Nhược Vân lúc này đã không còn nửa điểm ôn nhu của nữ nhân, hoàn toàn là bộ dáng của nữ cường nhân rong ruổi thương trường. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, Vân Tiên, đưa bút mực. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Tư thế cầm bút kỳ lạ cùng chiếc bút hình thù kỳ quái kia của hắn, không những làm cho Ngọc Nhược Vân tò mò mở to mắt mà ngay cả Lý Đằng Giao cũng hiếu kỳ ngồi nhìn. Sớm đã quen với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đường Tiểu Đông vẫn tự nhiên dùng cây bút lông ngỗng thân gỗ, chấm mực nước vẽ tranh. Nhớ lại thời trung học thầy cô giáo giảng bài trên bục, hắn thì ở dưới vẽ tranh biếm họa, yêu thích nhất chính là Long Hổ Môn của Hoàng Ngọc Lan, mặc dù không có được trình độ như của vị hoàng đại sư kia, bất quá tạm tạm cũng coi được. Một tờ bản thảo rất nhanh được hoàn thành, người trong bức họa không có ngũ quan, tóc dài phiêu dật minh họa là nữ nhân, đường nét thô ráp đơn giản, nhưng kiểu dáng trang phục chưa bao giờ thấy qua. Mà nữ tử mặc trong tranh lại tạo ra đường cong mềm mại tuyệt mỹ.